Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, nàng thẻ đánh bạc cùng điều kiện. Mai Công Công không cho cô Phi Yến rời đi coi như xong. Lại còn không cho nàng an bài nghỉ ngơi địa phương. Cô Phi Yến chỉ có thể cùng Tô Thái Y một dạng ở trong ngự thư phòng ngồi chờ. May mắn, Thiên Võ Hoàng đế cũng chỉ ngủ một canh giờ, liền ho tỉnh. Tô Thái Y vội vàng đi qua bắt mạch, xác định mạch tượng ổn định, hắn mới để cho Mai Công Công đổ nước đến hầu hạ. Cô Phi Yến miệng nhỏ nhỏ bé vểnh lên, mắt liếc thấy, không nhịn được tò mò. Thiên Võ Hoàng đế như vậy gượng chống kỳ thật cũng chống đỡ không được bao lâu. Tại sao không đem ở bên ngoài du lịch thái tử triệu hồi đến đây? Thiên Võ Hoàng đế tựa hồ không thế nào coi trọng thái tử. Có thể đã là như thế, tại sao không dứt khoát nhường Tĩnh Vương điện hạ kế vị đây? Thực sự là mâu thuẫn nha. Cô Phi Yến đang suy tư, Thiên Võ Hoàng đế cũng đã hướng nàng xem qua đến. Ha, ha, nhà đầu này còn chưa đi nha. Tốt rồi chá. Cô Phi Yến trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là đi qua. Giả bộ ngu nói, Hoàng, thượng đã tỉnh, cái kia nô tỳ cáo từ trước. Cái này vừa nói, Tô Thái Y suýt nữa bật cười. May mắn kịp thời nhịn xuống, Thiên Võ Hoàng đế cũng không khách khí nữa. Lạnh lùng nói, Tô Thái Y, ngươi, lui xuống trước đi a. Chuyện hôm nay, không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Thái Y là quân cửu thần người nha. Hắn nhìn cô Phi Yến một cái, có chút lo lắng, nhưng cũng không dám mạo hiểm bại lộ, chỉ có thể lui ra. Tô Thái Y vừa đi, Mai Công Công liền đóng cửa lại. Cô Phi Yến nghe được tiếng đóng cửa, tâm lý một lộp bộp, nói không khẩn trương là gạt người, nói sợ hãi vẫn thật là không có. Thiên Võ Hoàng đế muốn diệt khẩu nàng, cửa đều không có. Thiên Võ Hoàng đế từ trên giường đứng dậy, cũng không để Mai Công Công dìu đỡ. Bản thân từng bước một hướng cô Phi Yến đi tới, vòng quanh cô Phi Yến đi một vòng, nghiêm túc cẩn thận đánh giá một vòng. Cô Phi Yến bị quan sát đến toàn thân đều không thoải mái. Nàng vô ý thức nắm, chặt nắm đấm, lại không chủ động lên tiếng. Thiên Võ Hoàng đế dò xét đủ rồi, rốt cục ở trước mặt nàng ngừng bước, nói ra, nha đầu, lại, đem người biết được tục mệnh đan dược đều viết ra. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, rất nhanh liền đi đến bàn đọc, sách bên cạnh, nâng bút viết xuống một đống tên thuốc. Thiên Võ Hoàng đế nghiêm túc nhìn thoáng qua, mới đưa tờ đơn giao cho Mai Công, công cất kỹ. Hắn lại nói, nha đầu, người đã suy nghĩ thấu cái này ích thần hoàng, bây giờ có thể biết luyện chế cần phải bao lâu? Nghe lời này một cái, cô Phi Yến mắt liền sáng, rốt cục nói tới trọng điểm. Thiên Võ Hoàng đế sẽ hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là bởi vì trong tay đầu dược không nhiều lắm. Nói một cách khác, nàng thẻ đánh bạc có nhiều một tầng. Cô Phi Yến đang muốn trả lời, Thiên Võ Hoàng đế lại mệnh lệnh, dược phương, hỏa hầu cùng nhau viết xuống. Cô Phi Yến long lòng cười lạnh, cái này lão hoàng đế muốn ở nàng chỗ này muốn tới đơn thuốc đi cho kẻ khác luyện chế sao? Không khỏi cũng quá coi thường nàng a. Cô Phi Yến lại một lần nâng bút, đem dược phương viết phi thường cặn kẽ, đem hỏa hầu viết kỹ lưỡng hơn. Nhưng là, luyện chế thời gian lại viết 10 năm. Quả nhiên, Thiên Võ Hoàng đế vừa nhìn thấy đơn thuốc cuối cùng mấy chữ kia, trắng bệch mặt mo liền trầm xuống. Hắn chất vấn, 10 năm, luyện chế dược này, nhiều lắm là 6 năm. Đến ngươi cái này, tại sao trở thành 10 năm? Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi lại, Hoàng thượng là muốn nô tỳ luyện chế sao? Nếu là nô tỳ luyện chế nửa năm liền có thể ra một bình. Nếu là những người khác, theo tòa luyện, 10 năm là không thể thiếu. Thiên Võ Hoàng đế là ngoài ý muốn. Tại sao? Cô Phi Yến nói, cùng một dược tài, phẩm chất khác biệt, dược hiệu tất nhiên là không giống. Nô tỳ nếu là luyện dược, nhất định phải phẩm chất thích hợp, nhất chi dược, dược hiệu đủ, luyện chế thời gian tất nhiên là rút ngắn. Thiên Võ Hoàng đế lại truy vấn, như thế nào thích hợp? Dược tài tuyển dụng, căn cứ là cái gì? Thiên Võ Hoàng đế quả thật có diệt khẩu chi tâm, muốn diệt khẩu trước đó. Hắn, tất nhiên là muốn hỏi rõ, cặn kẽ, nghe lời này. Cô Phi Yến tâm lý 100% khẳng định Thiên Võ Hoàng đế sát ý. Nàng nheo lại mắt đến, cười đến thuần lương vô hại, đáp nói, Hoàng thượng, cùng một cái toa thuốc, từ chọn dược, bào chế, thậm chí luyện dược, người khác, nhau qua tay, dược hiệu nhất định là khác biệt, phổ thông chi dược như thế. Bậc này đặc hiệu chi dược, càng là giảng cứu. Hoàng thượng nếu là tin được nô tỳ nguyện vì hoàng thượng chế dược luyện đan. Chuyện tối nay, cô Phi Yến nói xong, cố ý nhìn vào Thiên Võ Hoàng đế con mắt, mới tiếp tục, nô tỳ tự sẽ thủ khẩu như bình. Thiên Võ Hoàng đế nheo lại mắt đến, cũng nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, hắn đặc biệt thưởng thức cái nha đầu này, thưởng thức thì thưởng thức, hắn cũng không để lại nàng ý niệm. Phải biết, nhà đầu này trước mắt là Tĩnh Vương phủ người, nếu thả nàng hồi phủ, nàng có thể hay không quản được im miệng, thật khó mà nói. Hắn phục dụng kéo dài tính mạng chi dược một chuyện, không thể nhất để cho Tĩnh Vương biết được. Thế nhưng là, trên tay hắn chỉ còn lại nửa năm thuốc, hắn phái đi ra người đã 2 tháng không có tìm được dược. Thần nông cốc bên kia huyền thưởng cũng chậm, trễ không có tin tức. 1/1000, nửa năm sau hắn vẫn là không tìm được dược. Đây, Thiên Võ Hoàng đế tiến thôi lưỡng nan, 1-2 lần do dự. Cuối cùng cũng không nói chuyện, quay người trở lại trên giường ấm. Ngồi, cô Phi Yến không sợ hắn do dự, liền sợ hắn không do dự. Nàng đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt. Đi từng bước một đi qua, xích lại gần, Thiên Võ Hoàng đế bên tai, thấp giọng, Hoàng thượng, nếu như nô tỳ không có đoán sai mà nói, Ích Thần Đan chỉ có thể lại bảo ngài 1 năm, nô tỳ vừa mới viết những cái kia tục mệnh đan dược đều là biệt danh, không phải là tên thật, ngoại trừ nô tỳ, trên cái thế giới này sợ chắc là sẽ không có người thứ hai biết được bọn chúng đến cùng là thuốc gì. Cái này vừa nói, Thiên Võ Hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nổi giận, hắn nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, ánh mắt lạnh lùng, cảnh cáo vị 10 phần. Cô Phi Yến cũng không sợ, nàng xem dường như không lớn lên tiểu nha đầu, kỳ thực rất tinh khôn, nàng làm sao có thể tùy tiện đem chính mình thẻ đánh bạc giao ra đây. Nàng tiếp tục thấp giọng, Hoàng thượng, ngươi nếu giết ta, ngươi chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn tìm tới Ích Thần Hoàn, càng không khả năng trong thời gian ngắn tìm được cái khác kéo dài tính mạng chi dược. Còn nữa, coi như ngươi tìm được, cũng không chắc thích hợp ngài, cùng với bốc lên 3 cái hiểm, không bằng bốc lên 1 cái hiểm. Đem ngài tiền đặt cuộc đặt ở nô tỳ trên người, đánh cược 1 keo, nô tỳ kín miệng không nghiêm. Thiên Võ Hoàng đế không thể tưởng tượng nổi, như thế nào cũng không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này lá gan to lớn như thế. Hắn lạnh lùng chất vấn, xú nha đầu, ngươi muốn cái gì? Cái này xú nha đầu cũng dám uy hiếp hắn, làm sao có thể không cùng hắn bàn điều kiện? Cô Phi Yến cười, liền đợi đến Thiên Võ Hoàng đế những lời này đây. Nàng muốn cái gì? Nàng muốn có thể nhiều. Nàng muốn biết mình là người nào, nhà ở nơi nào. Nàng muốn đem dược đỉnh tu đến đầy giai. Nàng muốn gặp lại Bạch Y sư phụ. Nàng muốn vô số kim phiếu, sử dụng hết dược tài các loại. Thiên Võ Hoàng đế cho được không? Thiên Võ Hoàng đế có thể cho có bao nhiêu? Cô Phi Yến suy tư hồi lâu, cuối cùng cười nói, nô tỳ cùng Tĩnh Vương điện hạ, 3 tháng kỳ hạn đầy sau, mời hoàng thượng không nên can thiệp nô tỳ chỗ. Thiên Võ Hoàng đế buồn bực, ngươi muốn đi nơi nào? Kỳ thật, không muốn đi nơi nào. Nàng vừa mới là muốn nói, để Thiên Võ Hoàng đế hạ chỉ, làm nàng tiếp tục đợi ở Tĩnh Vương phủ bên trong. Chỉ tiếc, nàng vẫn là đổi lời nói, nàng nghĩ, đến lúc đó nàng đi ở, vẫn là Tĩnh Vương điện hạ quyết định đi. Cưỡng cầu, không tốt. Cô Phi Yến không có trả lời Thiên Võ Hoàng đế vấn đề. Chỉ hỏi, hoàng thượng, ngài vừa rồi còn muốn thưởng nô tỳ đây. Nô tỳ điều kiện này, cũng không tính là cao a. Thiên Võ Hoàng đế là buồn bực. Chỉ là, hắn không có lựa chọn khác. Tốt, chấm, đáp ứng ngươi. Nhưng là, cô Phi Yến, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu dám tiết lộ nửa câu, chấm tuyệt đối để ngươi đẹp mặt. Ngoặc kép, các converter, hết chương.